Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 615, 615 một bước, hai bước. Leeds United chiến thuật tư thái trên là có chút chủ động, nhưng từ chiến lược độ cao mà nói lại rơi tầm thường. Elland Road là bọn hắn sân nhà, bọn hắn trước đánh rồi sân nhà. 90 phút đồng hồ nếu như không thể lấy được một cái kết quả tốt, tiếp theo hiệp làm khách sân bóng Lion King, chớ nói ngoại giới thế nào cái nhìn, chỉ ít bọn hắn chính mình chỉ sợ cũng không quá tin tưởng có thể tại sân bóng Lion King sáng tạo kỳ tích. Pirlo tại ban đầu hoạt động khu vực bên trong phát huy bị hạn chế, hắn chủ động làm ra cải biến, làm ra vị trí càng triệt thoái, phía sau cầm banh tiến hành tổ chức quyết định. Khi hắn càng dựa vào sau, cơ hồ ngay tại tuyến hậu vệ trước cầm banh chảy vuốt đội bóng tiến công lúc, Smith, Viduka, ngược lại không dám tùy tiện trên đoạt, chỉ có thể triệt thoái phía sau phủ kín tiến công tuyến đường. Chính yếu nhất áp xúc vẫn là giữa trận một vùng khu vực. Kể từ đó, Pirlo có thể cầm được ở bóng, chuyển lại cũng bảo đảm xác suất thành công. Nương theo mà đến vấn đề là Miuo mỗi một lần tiến công đều biến thành từ sau vệ dây phát khởi trận địa chiến. Tại ồn ào náo động không thôi sân bóng Elland Road bên trong, Andrej phát hiện, kỳ thật Leeds United cầu thủ ở đây trên vẫn có chút kiêng kỵ Miuo. Tích cực chiến đấu, phạm vi lớn chạy, Premier League đặc điểm trên người bọn hắn có thể thấy được mánh khóe. Bất quá, tại đánh vào công lúc, Leeds United lại có chút bó tay bó chân. Sợ tiến công đầu nhập quá lớn ngược lại không kịp phòng thủ. Kelly cùng hát hai tên hậu vệ biên ở phía sau trận không hiểu thấu ba lần truyền xa trước trận để Andrej thấy mê hoặc không thôi. Hai người truyền xa bộ đường là giống nhau, đều là từ hậu vệ biên khu vực đánh về phía bên cạnh tiền vệ khu vực. Trước tiên đem tiến công đánh tới Miuo hậu vệ biên khu vực trước. Thế nhưng là Leeds United hai cái bên cạnh tiền vệ lại tại nhận bóng sau lâm vào cô lập trạng thái, cấp tốc bị mất bóng quyền. Nếu như phe tấn công đem bóng đá đi, ngõ cụt bên trong, để đồng đội tư cố vô thân, như vậy tiến công bộ đường đầu tiên liền có rồi vấn đề. Andrej không rõ ràng hậu vệ biên như thế không chịu trách nhiệm lên bóng phương thức, có phải là hay không Oily chỗ cho phép. Nhưng Leeds United nếu là dạng này đánh rồi không có chút nào uy hiếp sông treo ở thức tiến lên, Miuo phòng thủ có thể nhẹ nhõm không ít. Andrej chỉ trên trận Pirlo, cho hắn làm thủ thế. Pirlo sau khi thấy gật gật đầu, đối phương hạn chế nó ban đầu hoạt động không gian, không đại biểu hắn liền đã hình thành thì không thay đổi cố định tại khu vực kia bên trong. Tại ứng biến quá trình bên trong, hắn lựa chọn triệt thoái phía sau. Hiện tại, Andrej thì để hắn tiến lên. Lúc đầu cái này là cái hai chọn một lựa chọn. Pirlo cầu ổn, Andrej cho hắn chỉ lệnh, để hắn mạo hiểm. Tại kịch liệt như thế tranh tài bên trong, Leeds United bản thân thiết tưởng hoàn mỹ bao bọc vòng là có nhất định hiệu quả. Muốn đánh vỡ cái này bao bọc vòng, mấu chốt nhất phóng thích điểm chính là Pirlo. Nếu là ở tiên phong trên làm văn chương, trận địa chiến bên trong Leeds United cơ hồ toàn đội đầu nhập phòng thủ, tiên phong bản thân bị áp xúc không gian liền cực kỳ nhỏ hẹp. Khẩn cầu ngôi sao cầu thủ đột nhiên thông suốt, tương đương với tìm vận may rồi. Pirlo tiến công vị trí tiền đề. Tại phút thứ 32 lúc, Gattuso từ Pirlo sau lưng đem bóng chuyển đi qua. Pirlo đột nhiên không lùi lại cầm banh, nhiễu loạn Viduka cùng Smith chằm chằm người phòng thủ. Viduka gặp Pirlo qua trung tuyến, hắn từ bỏ. Smith không có. Bất quá bởi vì Pirlo bản thân là hướng về phía trước, khởi động sớm hơn, Smith liền biến thành từ sau đuổi theo. Pirlo qua nửa tràng cầm banh sau, nét nguyên bản tại Cahill cùng Dacot bao bọc phòng thủ xuống, hắn ngược lại không đi trợ giúp Pirlo. Tương phản, chạy khoảng cách Pirlo càng xa, Cahill gặp nét chưa từng có đi cùng Pirlo hợp thành một đường, liền chủ động đi chặn đường Pirlo. Hắn vừa động hai bước, Pirlo cũng đem đứng trước bao bọc. Trước có Cahill, sau có Smith, Pirlo vẫn là đem bóng chuyển ra ngoài. truyền bóng phương hướng để cây hưu trong lòng kinh nghi. Trận banh này, vẫn là chuyển hướng rồi nét phương hướng. Thế nhưng là, hẳn là chậm rồi mới đúng. Hắn là xác nhận nét không tại tại chỗ tiếp ứng mới tới hiệp phòng. Nhưng hắn xoay đầu nhìn lên, lập tức hối hận không thôi. Nét chạy đi, trên thực tế là một loại mê hoặc thủ đoạn. Hắn là nhìn thấy rồi Ronnie hướng trung lộ chạy. Thế là dứt khoát cùng Ronnie đổi vị. Tại đây trong điện quang hỏa thạch, cây hưu vì ngăn cản Pielo, ngược lại để Ronnie có rồi cầm banh thoát khỏi không gian. Ronnie đối mặt Dacot, liền tiêu việc đều bớt đi. Trực tiếp truyền cái xuyên háng bóng. Bóng ra từ nước Pháp hãn tướng giữa hai chân xuyên qua. Khiến cho người vô án tán dương. Ronnie chuyển bóng nắm bắt thời cơ vừa đúng. Hay hơn chính là, trận banh này là truyền cho Henry. Henry quay thân cầm banh chính trở về chạy. Đối mặt tiếp bóng, hắn cũng hai chân vừa mở. Bóng ra cũng từ hắn giữa hai chân lan qua. Theo sát lấy Henry Martel tại Henry để lọt bóng lúc chính đưa chân muốn phá hư. Nhưng là bị Henry dùng thân thể đối kháng gánh vác. Chân của hắn không có đụng phải bóng ra. Bóng ra lăn hướng rồi sau lưng của hai người. Ferdinand có nằm mơ cũng chẳng ngờ trận banh này sẽ là như vậy quỹ tích trực tiếp xuyên thấu Martel. Khu vực phòng thủ, hắn chấn kinh sau khi nguyên bản bịt lại nét vị trí chạy muốn tạo việt vị đáy lòng của hắn kinh hô. Xong đời, nếu như Henry phanh một chút bóng đến thẳng nhét, nét tất nhiên việt vị. Ferdinand chính là nhìn chuẩn Henry trở về chạy. Martel theo sau, hắn mới tận lực cũng tới trước một bước. Cùng nét tiến một ra vị trí bên trên đem nét phơi tại rồi việt vị vị trí. Nhưng Henry không động vào bóng. Chẳng khác gì là Ronnie trực tiếp truyền tới. Nét hoàn toàn không việt vị. Dạng này một cái bóng. Đánh xuyên qua rồi phòng tuyến. Nét vọt tới penalty điểm vị trí cầm banh. Đã là đơn đao chi thế. Leeds United thủ môn Martin vứt bỏ cửa mà ra. Nét đưa bóng khẽ đẩy phía bên phải. Larson đệm bóng khoảng không đắc thủ. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Leeds United tai nạn tính tại sân nhà trước ném một bóng. Ronaldinho diệu truyền xuyên thủng rồi Leeds United phòng tuyến. Nét đối mặt đơn đao vô tư kiến tạo cho Larson. Miwoo lấy được rồi một cái quý giá sân khách vào bóng. Tranh tài liền nửa chàng đều không đánh xong. Leeds United phảng phất đã đi tới rồi bên bờ vực. Sân bóng Elland Road khán đài lặng ngắt như tờ. Sân nhà trước ném một bóng. Đây thật là một đả kích trầm trọng. Andrick khóe miệng khẽ nhếch. Leeds United suy nghĩ thật là tốt. Song tiền vệ lui về quấy rối Pielo tổ chức. Hạn chế Pielo. Chẳng khác nào phá hủy Miwoo công thủ chuyển đổi hạch tâm. Nhưng không có song tiền vệ trụ bảo hộ hậu phòng tuyến. Miwoo chỉ cần phá giải Pielo bị bao bọc tình huống. Tiến công tiến lên đến trước trận sau sẽ lập tức chế tạo đối thủ chằm chằm người hỗn loạn. Để Pielo hướng về phía trước là mạo hiểm. Nhưng mạo hiểm đổi lấy ích lợi là nhất trực quan. Hắn vừa đi lên. Leeds United cấm khu trước bao bọc phòng thủ vòng liền bị phá giải. Leeds United phòng thủ phân binh. Miwoo công kích bày thu hoạch được không gian biến lớn. Chính là như thế chớp mắt là qua trong nháy mắt. Leeds United phòng tiến bị phá hủy. Không thể không nói. Ronnie trận banh này chuyển đi. Tiêu hồn. O'Ely ở bên sân rõ ràng nổi giận. Nhưng hắn lửa giận hiển nhiên không phải nhằm vào cái này mất bóng. Ở trước đó, hắn ở bên sân liền biểu hiện được hết sức kích động. Không ngừng mà đánh lấy các loại thủ thế. Đối với trên trận đệ tử hô quát nhắc nhở. Cụ thể tại yêu cầu cái gì? Andrick không hiểu rõ. Huấn luyện viên chính lâm chàng chỉ huy thủ thế lại không có thống nhất tiêu chuẩn. O'Ely mắt bốc ánh lửa. Đội bóng mất bóng đích thật là một cái đả kích. Nhưng hắn càng không hài lòng là đội bóng tiến công. Tranh tài đánh 3 hơn 10 phút. Leeds United cố định chiến thuật tiến công bộ đường. Kỳ thật không có đánh thành qua một lần. Nhóm này cầu thủ rõ ràng có tâm lý bao phục. Hoặc là kiêng kỵ Miwoo. Hoặc là đối với tiến quân trận chung kết ôm lấy chấp niệm mà lo được lo mất. Phòng thủ là bản năng. Tiến công nhất trí tính lại sinh ra khác nhau. O'Ely làm sao không đối tiến quân Champions League trận chung kết. Thậm chí nâng chén ôm lấy huyễn tưởng. Đây mới là hắn chính thức dạy học đội bóng thứ 3 năm. Mặc dù một cái cúp còn chưa tới tay. Còn kém rất rất xa bên cạnh vị kia nhiều lần bị lấy ra đối nghịch so thiếu soái. Thế nhưng là, hắn nếu có thể dẫn đầu Leeds United tiến quân trận chung kết đồng thời nâng chén. Hắn, David O'Ely, đem đưa thân châu Âu đỉnh cấp giáo đầu chi cỗ. Ngoại hạng Anh trước 4, Champions League tứ cường. Dạng này chiến tích phóng nhãn toàn châu Âu. Đáng là gì? Tại một cái chủ soái huy hoàng lý lịch bên trong. Ai có thể kiêu ngạo mà tuyên bố, ta là Premier League trước 4, Champions League tứ cường cấp bậc chủ soái, cái kia sẽ trở thành trò cười. Quán quân, mới là chính danh tiền vốn, đỉnh cấp giải đấu quán quân, Âu chiến quán quân, Intercontinental quốc tế quán quân. Đây mới là đỉnh cấp giáo đầu cân nhắc tiêu chuẩn. Một bước, hai bước, công thành danh toại, tại đây thứ hai đếm ngược bước trên bậc thang. Ai sẽ xem thường từ bỏ? Ai lại sẽ qua loa đối mặt? O'Ely vì chuẩn bị cái này hai trận tranh tài. Quả thực là mất ăn mất ngủ. Điên cuồng nghiên cứu Miwoo tranh tài thu hình lại. Cái này loại nghiên cứu. Sớm đã vượt ra khỏi giải đấu cạnh tranh phạm trù. Dù sao giải đấu 38 vòng. Chỉ đánh rồi hai trận. Mà bây giờ Champions League hai trận. Chính là một trận chiến xưng hùng cơ duyên. Thắng được Miwoo, cầm tới tiến quân trận chung kết vé vào cửa. Đó là dương danh lập vạn đại quyết chiến. O'Ely sẽ không cam lòng ngã ở nơi này. Miwoo có thể bình tĩnh đến đối mặt cái này hai trận tranh tài. Leeds United không được. Không điên bất ma. Lấy cái gì đến chống lại tại giới túc cầu Âu Châu đánh đâu thắng đó Miwoo. Cái này mất bóng tháo xuống Leeds United toàn đội tâm lý bao phục. Tăng thêm O'Ely ở bên sân kích động thân thể động tác. Tĩnh mịch khán đài khôi phục sức sống. Vạn chúng kích tình cho Leeds United ủng hộ. Kỳ thật Leeds United nếu là ngã ở Champions League tứ cường. Đây đối với câu lạc bộ mà nói đã coi như là huy hoàng một cái trận đấu mùa giải. Nhưng chỉ hạn Leeds United câu lạc bộ bản thân mà nói. Phóng nhãn nước Anh, toàn bộ giới túc cầu Âu Châu. Không lên đỉnh. Không phong vương, nào có cái gì công tích vĩ đại nhưng khoe khoang. Leeds United một lần nữa mở bóng. Nhịp điệu thi đấu vẫn như cũ thật nhanh. Premier League lấy Miwoo dẫn đầu. MU, Liverpool chờ đội bóng vì đại biểu. Tại châu Âu giới đá banh phục hồi. Hiện giai đoạn chỗ ỉ lại cũng không phải là châu Âu hóa bóng đá phong cách. Mà là phát triển tự thân đặc điểm. Thể năng, đối kháng. Cao tiết tấu xuống chiến đấu. So nghệ thuật, bọn hắn hoàn toàn không phải châu Âu đông đảo nhà giàu đối thủ. Nhưng đem năng khiếu phát huy đến cực gửi. Liền có thể đánh xuống một mảnh thuộc về Premier League sắc thái giang sơn. Tại vào bóng sau, Miwoo đá được hơi có vẻ buông lỏng. Ý đồ khống chế tranh tài. Đây là Pirlo am hiểu. Nhanh chậm vừa phải. Một nhanh một chậm ở giữa đánh rồi đối thủ một trở tay không kịp. Hôm nay Miwoo đánh rồi Premier League nội chiến. Tránh không được kịch liệt thân thể đối kháng. Leeds United phương diện này ngược lại là có chút hung mãnh. Đội bên trong từng cái cầu thủ đều là không sợ đối kháng nhân vật. Đến rồi thứ 43 phút đồng hồ. Andrick mới hiểu được. Nguyên lai trước đó Kelly cùng hát truyền xa. Cũng không phải là bọn hắn mù quáng truyền xa đưa bóng truyền đi, ngõ cụt. Mà là trước đó Leeds United tiến công đội viên không thể hình thành tư tưởng thống nhất. Không có đánh ra chiến thuật hiệu quả. Mà lần này, bọn hắn đánh thành rồi. Hát hậu trường truyền xa. Snyder vốn là đối với vị chằm chằm phòng Kewell. Kết quả Kewell chạy rồi. Viduka cái này tiền vệ ngược lại kéo bên cạnh tiếp ứng quả cầu này. Snyder buồn bực không thôi. Đối phương thân thể cường tráng lại cao hơn chính mình ra mười mấy centimet. Viduka tại ngừng bóng sau đem bóng truyền cho tới đón ứng Smith. Gattuso như bóng với hình. Smith căn bản không dám dừng lại bóng. Trực tiếp một cước ra bóng đem bóng thẳng nhét bên trái đường. Đây là một cái ba góc truyền lại. Kewell dẫn bóng xuống để. Materazzi kẹp lại nội tuyến. Snyder cũng quay lại đầu đi phòng thủ. Kewell truyền về ở ngoài vùng cấm. Cahill đột nhiên chen vào. Xông phá Pirlo phòng tiến giết vào cấm khu. Gattuso vừa muốn hiệp phòng. Cahill liền 45 độ lên chân bắn cửa. Đây là một cái góc độ xảo trá nửa cao bóng. Peliuka phi thân dập tắt lửa đưa bóng đơn trưởng cản ra. Nhưng khoảng cách quá xa. Hắn bay nhào đến cực gửi lúc tay đã phát không lên lực. Bóng ra ngăn tại rồi cấm khu tới gần đường biên ngang bên trái. Kewell bản thân vị trí có ưu thế. Lúc này theo vào tại Snyder trượt xúc phủ kín trước đó một cước rút bắn. Tại góc độ nhỏ hẹp tình huống dưới đưa bóng đưa vào bóng cửa trên góc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.